Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1511, Đại Nạn Chân Tướng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man Hoàng bỏ mình, Bạch Xích hai đế sợ đến mặt xám như cho tàn. Xích đế trước hết phản ứng kịp, trong tay nhanh chóng biến hóa ra liên tiếp pháp quyết. Kẻ khác hoa cả mắt, hét lớn một tiếng, thất khước đại trận, bắt đầu, oanh. Tại thiên đình xung quanh nhanh chóng mọc lên từng đạo ánh sáng sáng chói, chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái kín không kẽ hở bình chướng. Phía trên khắc chữ huyền ảo phức tạp ký hiệu, hỗn loạn phức tạp, nhiếp nhân tâm phách, một cổ lực lượng quỷ dị tràn ngập ra. Chiến liệt, đại nghệ thần vương, băng thích thiên bọn người tất cả đều bị bao phủ đi vào. Không một may mắn tránh khỏi. Nét. Cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người nguyên thần, thần lực, thân thể, khí huyết, thọ nguyên đều ở đây suy bại. Thậm chí cổ lực lượng này mơ hồ đã bắt đầu ảnh hưởng chư thần ký ức. Bên kia, Diệp Phong hai kiếm chém giết Man Hoàng. Trên thực tế đã kinh động thiên đạo. Tại xa xôi thương khung phần cuối, tựa hồ có một cái cường đại cổ lão sinh mệnh chính đang thức tỉnh. Một cổ kinh khủng cực kỳ uy áp chợt hàng lâm, đem chiến liệt bọn người áp chế khó động mảy may. Như vậy, thất khước đại trận uy lực trở nên càng đáng sợ, liên tục cướp đoạt chứ chiến liệt đám người khí huyết, nguyên thần lực. Diệp Phong mắt thấy thế cục không ổn, biết vô phương đang trì hoãn xuống phía dưới. A, Diệp Phong ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, lực lượng trong cơ thể chợt bắn ra. Toàn thân khí huyết lực, toàn bộ ngưng tụ tại vấn thiên kiếm lên, làm cho vấn thiên kiếm lóe ra trong suốt quỷ dị huyết lam chi quang. Thần kiếm ông minh liên tục, ngay cả là vây xem Lâm Dịch mọi người, cũng có thể rõ ràng nhận thấy được. Diệp Phong tiếp được một kiếm, nhất định là kinh thiên động địa, hủy diệt cấp một kiếm. Ông, vấn thiên kiếm rung động, Diệp Phong hai tròng mắt sáng choang. Một kiếm đâm thẳng thương khung, không nói lời nào có thể hình dung một kiếm này uy lực cùng kinh khủng. Lâm Dịch mọi người mắt thấy Diệp Phong từng điểm trưởng thành. Nhưng ngay cả là tại thần ma đại chiến trong, Diệp Phong cũng không có bộc phát ra kinh khủng như vậy một kiếm. Một kiếm này, ngưng tụ Diệp Phong cả đời công lực, tinh khí, tâm thần, khí huyết. Ngưng tụ Diệp Phong đối với Tam Hoàng Nhất Hậu rơi xuống. Chú kiếm sơn trang hủy diệt phẫn nộ. Cũng ngưng tụ, Lâm Dịch không thể lay động sắc bén kiếm tâm. Lúc này Diệp Phong, như năm đó Phật Đà giống như đạo tổ, là một thanh bộc lộ tài năng lợi kiếm. Thiên đạo bất công, ta liền muốn nghịch thiên mà đi. Đỉnh phong Diệp Phong, vô phương phỏng chế một kiếm. Tại thiên đạo còn chưa chân chính thức tỉnh lúc, Diệp Phong kiếm nghịch thiên đạo, bộc phát ra lệnh chúng sinh khiếp đảm hoảng sợ một kiếm. Cùng lúc đó, chiến liệt hét lớn một tiếng, trong cơ thể một luồng chiến hồn nhập vào cơ thể xuất ra. Dĩ nhiên xông phá thiên đạo đối với hắn áp chế, bắn ra ra một cổ mãnh liệt mênh mông chiến ý, chiến tộc. Lấy chiến ý làm căn bản. Ngay cả đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ, cũng dám cùng một trong chiến. Dưới loại cục diện này, chỉ có chiến liệt có thể giúp đến Diệp Phong. Chiến liệt hai tay nắm chặt táng thiên thương, nghịch thiên đâm một cái. Tuy rằng chiến liệt là thần vương, nhưng cái này đâm một cái, lại đem táng thiên thương táng thiên ý nghĩ, hoàn mỹ bộc phát ra. Diệp Phong, chiến liệt liên thủ. Tại không hề chuẩn bị dưới tình huống, chu diệt thiên đạo, đây là ba đời văn minh trong, nhất thương xúc một lần nghịch thiên đường, thái cổ thời đại, nhưng mà ba đời văn minh trong, yếu nhất một đời, xa không kịp trước hai đời văn minh huy hoàng, nhưng vấn thiên một kiếm, táng thiên đâm một cái, lại bạo phát ra thánh khí nhất uy lực cường đại, ngưng tụ Diệp Phong, chiến liệt công kích mạnh nhất. Phanh, thương khung phần cuối truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Lâm Dịch mọi người trợn mắt hốc mồm, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy thương khung đỉnh lại bị Diệp Phong cùng chiến liệt đánh xuyên qua, lộ ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Thiên đạo bị đánh mặc. Mặc dù tại đệ nhị đời văn minh trong Phật Đà cùng đạo tổ cũng từng mấy lần đem thiên đạo đánh xuyên qua, nhưng một đời kia vẫn là ngàn tên thánh nhân, trăm vị hoàng cấp cường giả nghịch thiên chi chiến. Đời này, thái cổ thời đại, cũng chỉ có Diệp Phong cùng Chiến Liệt hai người. Sụp đổ, hai tiếng lưỡi mác đứt chi tiếng vang lên. Trên bầu trời, Táng Thiên Thương cùng Vấn Thiên Kiếm song song đứt. Đầu thương cùng mũi kiếm hóa thành hai đạo lưu quang, rơi xuống tại thiên đình trên. Chư thần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết Vấn Thiên Kiếm cùng Táng Thiên Thương lúc đầu đứt nguyên do. Sợ rằng tại tam giới trong, cũng chỉ có thiên đạo năng lực đem cái này hai đại thánh khí đứt đoạn. Mà lúc này, Lâm Dịch nhưng không nhìn về phía Diệp Phong, trái lại híp hai mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm thương khung lên cái kia to lớn lỗ thủng. Xuyên thấu qua thương khung chi động, Lâm Dịch rõ ràng cảm nhận được một loại càng mênh mông, vô biên vô tận khí tức. Lâm Dịch gần như có thể xác định, tam giới bên ngoài, nhất định tồn tại một cái càng diện tích vô biên thế giới. Tinh thần chi chủ dự đoán là thật. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch mâu quang chuyển biến, đi chỗ đó một ngọn núi đỉnh núi tìm kiếm tinh thần chi chủ thân ảnh. Chỉ thấy tinh thần chi chủ lúc này nhưng mà bay lên trời. Hai tròng mắt lóe ra ánh sáng ngọc tinh quang, đưa mắt nhìn trời, thần sắc chấn động, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Đột nhiên, tinh thần chi chủ trong cơ thể vận chuyển tinh thần lực, đột nhiên xuất ra đại thủ, hướng về phía cái kia sắp khép lại thương khung chi động. Chợt hút một cái, hưu, một đạo như sao rơi quang mang thiểm hiện tại tam giới trong. Lâm Dịch ngưng thần một nhìn, vật ấy đúng là vô danh hòn đá. Vô danh hòn đá, đến từ chính tam giới bên ngoài. Sợ rằng ngoại trừ Lâm Dịch, không ai có thể nghĩ đến. Tại Diệp Phong, Chiến Liệt liên thủ phá thiên trong nháy mắt, tinh thần chi chủ trong tâm đổi qua bao nhiêu ý niệm trong đầu. Nghìn năm qua, tinh thần chi chủ lấy tự nghĩ ra bát đại tinh thuật, suy đoán ra tam giới bên ngoài có thể có rộng hơn mậu thế giới. Có thể, tam giới chúng sinh đỉnh đầu cái này phiến tinh không linh cảm, chính là nơi phát ra vu tam giới ở ngoài. Nhưng, mỗi một lần tinh thần chi chủ muốn thử đi câu thông tam giới bên ngoài tinh thần lực lúc, đang nhận được trở ngại cực lớn. Cái này trở ngại liền là đến từ vu thiên đạo. Có thể tưởng tượng, một khi không có trời đạo trói buộc, tinh thần chi chủ tương lai thành tựu, muốn vượt qua xa Phật Đà, đạo tổ, đương Diệp Phong, Chiến Liệt liên thủ phá thiên, thương khung xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Thiên đạo đối với tam giới che đậy, cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Trong chớp nhoáng này, tinh thần chi chủ cảm nhận được bên ngoài tinh không mênh mông. Cùng lúc đó, tinh thần chi chủ trong tâm cũng rốt cục khẳng định một việc. Thiên đạo quả thực tồn tại. Thương khung lên lỗ thủng sắp khép lại. Tinh thần chi chủ căn bản không kịp hấp thu bao nhiêu lực lượng. Nhưng tương lai đem phải như thế nào phá tan thiên đạo trói buộc? Cái này tam giới là thuộc về thiên đạo tam giới. Muốn nghịch thiên, căn bản là người si nói mộng. Trừ phi, tại tam giới trong, sáng tạo ra một cái có thể sánh ngang tam giới tồn tại. Cái này tồn tại, chỉ có thể theo tam giới bên ngoài cướp đoạt. Bằng không tam giới trong mỗi một dạng đồ đạc, đều phải bị thiên đạo chế ước. Tại trong nháy mắt, tinh thần chi chủ phát hiện vô danh hòn đá. Tinh thần chi chủ bằng vào đối với tinh thần cái loại này bén nhạy cảm ứng, nhận thấy được tảng đá này bên trong, trong tương lai có thể dựng dục sinh mệnh. Như vậy, hắn có thể đem vô danh hòn đá chế tạo thành một cái cùng loại tam giới tồn tại. Ngay cả vô phương chu diệt thiên đạo, tam giới chúng sinh cũng có thể tránh né đến vô danh hòn đá trong. Đây cũng chính là vì sao tinh thần chi chủ từng nói với Lâm Dịch qua, thật tốt dùng hắn. Trận chiến cuối cùng chính là thất bại. Các ngươi cũng có thể có một cái đường lui. Tuy rằng tinh thần chi chủ cùng Phật Đà, đạo tổ vốn không quen biết, nhưng hắn lại bằng vào cái loại này thiên mã hành không sức tưởng tượng. Tham dự vào cái này co lại duy trì liên tục vạn cổ thiên địa ván cờ. Vô danh hòn đá tới tay. Tinh thần chi chủ đi ra cực kỳ trọng yếu một nước cờ. Chúng sinh cùng thiên đạo đánh cờ. Đến tận đây xuất hiện một cái to lớn có thể xoay chuyển cùng biến số. Cách chương.